Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 87, hôn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã quá muộn, anh muốn gặp cô, nhưng lại sợ làm cô sợ, nên đành nhịn không dám trực tiếp lên lầu tìm cô. Điện thoại không được, Chu Thừa Quyết hiếm khi nói những lời như vậy với cô. Dùng tay và, đều được, nhưng anh đã nhìn thấy. Mười mấy phút sau, khi cô thay quần áo đeo cặp sách ra khỏi phòng, đôi mắt đỏ hoe, người đàn ông nghe vậy khẽ cười, nâng cô lên cao hơn một chút. Yên tâm đi, không thể nào làm rơi em được. Có biết bây giờ đang hôn ai không? Sau một lúc dừng lại ngắn ngủi, anh lại cõng cô tiếp tục thong thả đi về hướng Vọng Giang. Được, anh lại siết chặt thêm lực đỡ cô. Cô cười nói, vậy có nên gọi là Chu Thừa Hoan không? Nói xong, cô gái nhỏ tự mình cười khúc khích, giống như mùa hè năm đó. Sau khi cứu cô khỏi tay tên đầu vàng, anh chỉ nhận một cuộc điện thoại. Cô đã chọn một con đường ngược chiều với anh. Chiếc xe của anh đã đậu trước cổng trại trẻ mồ côi suốt cả một đêm. Sao anh lại căng thẳng thế? Anh sợ vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này, cô lại chọn rời đi lặng lẽ mà anh không hề hay biết. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Chu Thừa Quyết cõng Sầm Tây, cứ thế yên lặng đứng đó một lúc lâu. Ký ức dường như ngay lập tức bị một câu nói tùy tiện của cô kéo về hội thao năm nhất cấp 3. Chu Thừa Quyết, có phải anh sợ em lại hôn anh không? Nhưng anh đã không làm vậy. Sau đó, Chu Thừa Quyết mặt dày đưa ra một số yêu cầu. Cô liền ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Lúc đầu, cô gái nhỏ chỉ mềm mại nằm trên lưng anh, để anh cõng, không dùng sức gì cả, chịu đựng nỗi đau chia ly. Nghe không giống một cái tên hay ho gì cả. Anh gọi bao nhiêu lần, cô liền cúp máy bấy nhiêu lần. Sau đó thậm chí còn đưa số điện thoại của anh vào danh sách đen. Không thể gọi được nữa, để ngày mai đi, em muốn ngủ rồi. Sầm Tây dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi hai cái vào yết hầu nóng rực của anh. Hửm, cô gái nhỏ lại ngả đầu vào vai anh. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Chỉ còn lại tiếng hôn nhẹ nhàng liên tục của cô gái nhỏ và hơi thở đứt quãng cùng nhịp tim như sấm của anh. Trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời rực rỡ của mình, anh chỉ thích duy nhất một cô gái là Sầm Tây. Tất cả tâm tư và sức lực gần như đều dành cho cô. Cô đi rồi, anh cứ một mình lẻ loi. Vì vậy chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này. Hửm, lúc này Sầm Tây say đến mức không còn sức để suy nghĩ. Có thể ậm ừ hai tiếng đã là tốt lắm rồi. Chu Thừa Quyết cũng không mong cô có thể trả lời được gì. Vị trí này rõ ràng là nhạy cảm hơn so với má hay môi. Tuy nhiên, chính vì vậy mà đối phương rõ ràng biết đó là cuộc gọi của anh. Một lúc lâu sau, cô gái say đến ngủ mê man lại có chút động tĩnh. Cô khẽ cựa quậy trên lưng anh, rồi bất ngờ than thở một cách nũng nịu. Anh có thể ôm chặt hơn chút không? Em sắp bị anh làm rơi xuống rồi. Biết, vừa nói, đầu ngón tay nóng bỏng của cô còn cố ý hay vô tình lướt nhẹ qua nơi môi cô vừa chạm vào. Hôn anh, trên đường không có em thì có ý nghĩa gì chứ? Chu Thừa Quyết nhỏ giọng nói, con đường xa như vậy, một mình anh cũng lười đi. Sầm Tây, Chu Thừa Quyết cười bất lực, sau đó lại tùy ý hỏi cô, hôm đó em có khóc không? Làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy? Cô cũng biết chọn chỗ đấy. Anh thậm chí không có cơ hội nghe một câu nói của cô. Đến khi cô nhận ra có gì đó không ổn, đã qua một khoảng thời gian không ngắn. Thời gian đó đủ để anh rời đi, đủ để anh trở về Vọng Giang. Chỉ cần cô muốn, anh nhất định sẽ ở trước mặt cô. Mọi thứ liên quan đến cô, Chu Thừa Quyết chỉ cần nhìn một lần là có thể ghi nhớ mãi mãi trong lòng. Anh, Chu, dây thần kinh căng thẳng cả đêm của anh, sau khi nghe thấy giọng nói vẫn còn ngáy ngủ của cô đột nhiên thả lỏng. Nhưng giọng nói vẫn khàn đặc. Chu Thừa Hoan, Hôm đó, sau khi anh nói xong, liền không nói thêm gì nữa, dường như đang chờ đợi sự phán xét của cô. Nụ cười ngốc nghếch dường như lại nhuốm màu khóc. Cô vừa cười vừa khóc. Xin lỗi, em đối xử với anh không tốt. Đáng lẽ anh nên giống như họ, trực tiếp bỏ rơi em. Sau đó sải bước về phía trước, chắc chắn đã đi được một đoạn đường rất dài rồi. Ôm ngặt hơn một chút nữa, đôi tay mềm mại lại vòng qua cổ anh. Cô bị ngã chật khớp tay, một mình lẻ loi chạy đến vòi nước để rửa vết thương. Bị anh bắt gặp, đó là lần đầu tiên cô lén khóc trong vòng tay anh. Sầm tây, anh đợi từ đêm khuya đen kịt, cho đến khi bình minh ló dạng, rồi đến khi trời sáng rõ, nhìn sân yên tĩnh dần dần khôi phục sức sống và sự năng động. Lúc này mới nhanh nhẹn xuống xe lên lầu gõ cửa phòng cô. Chu Thừa Quyết, sao anh nóng thế này? Sầm tây áp má vào anh, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh. Cái gì mà đập thình thịch thế? Chỉ là một nụ hôn bình thường, đã khiến tâm trí anh trống rỗng trong hơn 10 giây. Vậy làm thế nào? Sầm tây bị anh làm cho bối rối. Số điện thoại này của anh đã không thay đổi trong nhiều năm. Em có biết mình đang làm gì không? Chu Thừa Quyết nghe giọng nói bất lực của chính mình, tự giễu nhếch mép, hôn anh, Sầm tây đáp. Tuy nhiên, khi gọi điện thoại, anh chỉ nhận được sự từ chối. Lâu đến nỗi tay cô vòng qua cổ anh càng lúc càng chặt. Lâu đến nỗi lòng bàn tay, má, vành tai, toàn thân hai người đều nóng lên. Lâu đến nỗi khi Chu Thừa Quyết tìm lại được giọng nói của mình, nó đã khàn đến mức không thể nghe được. Vậy anh là ai? Chu Thừa Quyết tiếp tục truy hỏi. Yết hầu người đàn ông khó nhịn chuyển động lên xuống, cười nhẹ một tiếng, bất lực hỏi cô, rốt cuộc em có say không? Chỉ là anh dừng lại để đợi cô. Cô gái này thật biết cách làm người ta mệt mỏi. Chu Thừa Quyết bật cười. Anh sợ. Chỉ là không ngờ, sau một lúc suy nghĩ, cô gái nhỏ đột nhiên ngây ngô cười lên, vòng tay ôm anh lại thêm chút sức, cố gắng chống đỡ nửa thân trên mềm nhũn của mình, một bên ngón tay cố ý hay vô tình nghịch dái tai anh. Sau đó ghé sát vào tai anh, như đang nói thầm, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng. Anh ngã, Chu Thừa Hoan, vậy là say rồi. Người say thường không thừa nhận mình say, vì vậy anh luôn đợi em mà. Chu Thừa Quyết nói, anh đi chậm lại, chỉ cần em bằng lòng lặng lẽ đi theo, chúng ta có thể cùng nhau đi tiếp. Cô gái trên lưng anh im bặt, Chu Thừa Quyết lặng lẽ cong khóe môi. Anh cứ nói, cũng chẳng mong cô thật sự đáp lại điều gì. Sự tiếp xúc thân mật này rất xa lạ đối với Chu Thừa Quyết. Vậy dùng điện thoại làm à? Sầm tây còn đưa ra ý kiến. Không lâu sau khi cô quay trở lại con đường cũ, cô dễ dàng gặp lại anh đang thong thả đi bộ trên con đường đó. Chu Thừa Quyết sững sờ, sau đó cũng bất lực bật cười. Anh luôn đi nhanh, không phải là sợ cô không theo kịp, mà là lặng lẽ giảm tốc độ để cô có thể đi theo dễ dàng hơn. Nghe được không? Anh vẫn thà chịu đựng nỗi đau chia ly còn hơn. Nhưng em luôn đi nhầm đường. Cô nói những điều vô nghĩa. Em luôn không nhớ đường. Đoạn đường ngắn từ Nam Cao về quán cá nướng, lúc đầu em luôn đi nhầm. Cô không muốn đến phòng y tế, anh liền đưa cô về lớp học. Khó nghe cũng không sao. Nỗi khổ chia ly này, ai thích chịu thì cứ chịu đi. Có lẽ là do tối nay uống hơi quá chén, hoặc là tiềm thức cô muốn bù đắp cho anh bằng cách này. Nụ hôn bất ngờ này bắt đầu rồi, cứ kéo dài mãi không dừng lại. Anh không mong cô trả lời mình, dù sao cô cũng say đến mức này, muốn làm thế nào thì làm thế đó. Chu Thừa Quyết bước nhanh hơn một chút, ngay cả khi anh dùng khuôn mặt này vào gia đại với danh hiệu thủ khoa. Không lâu sau, số điện thoại đã bị một số người hâm mộ cuồng nhiệt tìm ra, đăng lên tường trường điên cuồng lan truyền. Trong một thời gian dài, điện thoại bị gọi đến nổ tung, một ngày có thể nhận được hàng chục nghìn tin nhắn quấy rối. Anh cũng không dám thay đổi. Cô gái nhỏ này thật cứng rắn, chỉ sững sờ một lúc, sau đó liền không nói một lời đóng sầm cửa lại, ở giữa có thể sẽ bị đèn đỏ ngăn cách một đoạn ngắn. Vậy thì anh sẽ dừng lại đợi em đuổi kịp, nếu không được, anh sẽ quay lại tìm em. Chỉ cần em bằng lòng đi cùng anh nhất định sẽ ở trước mặt em. Em, không, say, Sầm Tây bị anh khơi dậy tinh thần làm việc. Hửm, chuyện gì nghiêm túc, em không mang máy tính theo. Sầm Tây vốn đã say mềm, cộng thêm không có kinh nghiệm yêu đương, chưa từng tiếp xúc với những điều này, nhất thời không thể hiểu được ý anh. Nghĩ một hồi, chỉ có thể giống như mỗi lần anh giảng bài xong cho cô. Thốt lên một câu, anh giỏi quá, cô cảm thán rằng những đứa trẻ lớn lên với sự kỳ vọng. Ngay cả tên cũng thật đẹp, anh liền dùng tên mình để an ủi cô. Trong phòng nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân lẹp xẹp của cô gái đi dép lê. Khoảnh khắc cửa gỗ mở ra, Chu Thừa Quyết nhìn thấy cô với mái tóc rối bù vừa ngủ dậy. Còn chưa được trải chuốt, ngơ ngác thò đầu ra. Ai vậy? Sau đó, vào buổi tối cùng ngày gặp lại cô ở bệnh viện, WeChat của anh đã bị cô chặn. Cách duy nhất để liên lạc với cô chỉ còn lại số điện thoại liên lạc được viết trên tờ thông tin của Tinh Tinh. Không say, cô gái nhỏ say rượu nhíu mày. Giọng nói cũng lớn hơn một chút. Nỗi sợ hãi chia ly đã dày vò anh nhiều năm lại một lần nữa bao trùm lấy anh. Chu Thừa Quyết hắng giọng, lưng cứng đờ một lúc, nghiêm túc nói, để dành lời khen chút đi, còn nhiều thời gian và cơ hội để em từ từ khen. Có thể vừa khóc vừa khen cũng được. Chu Thừa Quyết suýt bật cười vì cô, không có máy tính cũng làm được. Lại đây, em hôn đi. Cứ hôn thoải mái, anh cố tình nhấc cô lên hai cái. Anh sợ nếu cô gặp chuyện gì, muốn quay lại tìm anh giúp đỡ, sẽ không tìm thấy anh. Giọng của Chu Thừa Quyết ngay lập tức lại khàn đi một nửa. Hít sâu một hơi, rốt cuộc em có say không? Nếu không say thì em đợi đấy. Tối nay làm chút chuyện nghiêm túc. Nụ hôn liên tục cuối cùng cũng dừng lại một chút. Sầm Tây mơ màng cọ cọ vào cổ anh, sau đó đầu mềm mại nghiêng sang một bên, má tự nhiên dựa vào bờ vai vững chắc của anh. Cách chương.